chỉ cho ngươi đột phá, thì không cho ta a oanh. Lại là bạo hưởng, cái này, nếu Mạc Diệp Phong thật bất thình lình đến Hoàng Huyền, cái kia, nhất định không có biện pháp đánh. Cách chương.